Chương 363, Diệt Tuyệt Kiếp. Ung ung phảng phất thiên băng địa liệt một dạng vô cùng vô tận quang mang từ bốn phía không ngừng hội tụ, sau đó ở tứ tượng sơn trên, tạo thành một cái to lớn nước sơn lô đen miệng. Mọi người thập phần kinh ngạc ngẩng đầu lên, bọn họ vẻ mặt sợ hãi nhìn đỉnh đầu cảnh tượng. Kia! Đó là vật gì? Một tên đệ tử thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó thập phần sợ hãi nói một tiếng. Không biết ta, nhưng nhìn thật là đáng sợ. Ở tên đệ tử kia bên người, một gã khác đệ tử theo bản năng nắm chặt quả đấm, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Về phần Trần Hy bốn gã đệ tử thân truyền, giờ phút này sớm đã tới tứ tượng sơn trên ngọn núi, bọn họ nhìn đỉnh đầu kia cự đại lô đen, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên vẻ. Đại sư tỷ, sư tôn hắn lao nhân ra kết quả đang làm gì? Tại sao trong nội tâm của ta sẽ có một loại sợ hãi cảm giác? Sở Vân thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó quay đầu hướng về phía Lâm Thiên Tuyết vấn đạo, hắn trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Lâm Thiên Tuyết nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng chậm rãi lắc đầu một cái, trong lòng cũng thập phần ngưng trọng. Về phần Hoàng Tuyền lại như có điều suy nghĩ, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, trong lòng kinh dị không thôi. Sư tôn đây là muốn xây một tòa động tiên sao? Loại này hư không tạo vật thần thông, thật đúng là đáng sợ. Lâm Phàm cũng là hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ kinh nghi nói. Sư tôn muốn xây một tòa động tiên? Sở Vân hai chỉ con mắt trực tiếp trợn tròn đứng lên, hắn mặt đầy kinh ngạc nói. Thiên Đế Tông bên trong nhưng thật ra là có một tòa động tiên, đó chính là Vạn Kiếm Các, nhưng là Vạn Kiếm Các cũng không phải là Trần Hy tự tay xây tạo, ngược lại là từ những địa phương khác chuyên trở tới. Bây giờ, bọn họ đem muốn gặp được một tòa động thiên đi thành, này làm mọi người toàn bộ đều cảm giác được thập phần khiếp sợ, gần như thật lâu không cách nào tinh thần phục hồi lại. Hoàng Tuyến nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn lại như vậy khe khẽ thở dài, trong lòng đối với Trần Hy cũng là có vô tận hướng tới. Không hổ là chính mình sư tôn đại nhân, luôn là có thể làm ra loại rung động này lòng người sự tình. Không chung chi, trung kia cự đại lỗ đen không ngừng ấp úng đến trận trận quan mang. Bên trong phảng phất hàm chứa ngay ngắn một cái bảng đại thế giới. Ung ung trên bầu trời, bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt mây đen, trực tiếp bao trùm ở rồi toàn bộ tứ tượng sơn bầu trời. Trần Hy hít một hơi thật sâu, trên người hắn tất cả lực lượng, toàn bộ đều ngưng tụ ở trong hai tay. Nếu như chỉ là đơn giản an trí càn khôn động thiên, thì sẽ không có biến hóa như thế, nhưng Trần Hy muốn làm, không chỉ có riêng chỉ là như thế, hắn phải đem toàn bộ càn khôn động thiên hoàn toàn cùng tứ tượng sơn hợp làm một thể, từ đó chế tạo một tòa vạn cổ bất hủ tối cao thánh sơn. Trần Hy chân mày thật chặt nhíu lại, trên người lực lượng trong nháy mắt tuôn ra lên. Ngoại trừ trên người Trần Hy không ngừng đồng bột linh lực bên ngoài, một cái thập phần huyền ảo quy tắc chi liên, cũng trong nháy mắt từ đỉnh đầu của Trần Hy bay ra, sau đó đột nhiên bù ổ cờ đến tứ tượng sơn trên. Vô cùng thanh thuần sinh mệnh chi lực, điên cuồng hướng tứ tượng sơn vọt tới. Ẩn chứa trong đó Trần Hy đối với sáng tạo lực lĩnh ngộ. Trần Hy thật cao đứng ở trên hư không, cả người khí thế sôi trào, thiên đế chân kinh ở trong người điên cuồng vận chuyển, vì hắn không ngừng thu cờ đờ y sinh trừa nở dê linh lực. Trong thoáng chốc, Trần Hy sau lưng phảng phất có một tôn trí cao vô thượng bóng người, ở nơi nào thật cao đứng. Sáng tạo, dung hợp. Trần Hy lần nữa hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Phảng phất ngôn xuất pháp tùy một dạng trên bầu trời phong vân cuốn, trong hư không quy tắc ba động, vô số cổ thần kỳ lực lượng trong nháy mắt bàng bạc tới, đem tứ tượng sơn toàn bộ vây ở trung tâm. Ung ung trên bầu trời không ngừng có kinh lôi chợt vang, vô số mây đen tụ đến, trang nghiêm một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Thiên kiếp rốt cuộc đã tới sao? Viên Hoàng sủi lơ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đám mây đen lớn, tự lẩm bẩm một tiếng. Xây động tiên, vốn là nghịch thiên. Thiên kiếp tất nhiên sẽ hạ xuống. Huống chi, bây giờ Trần Hy thật sự làm việc, không chỉ có riêng chỉ là muốn xây một tòa động thiên đơn giản như vậy, trong đó ẩn chứa phong hiểm lớn hơn, phỏng trừng chiêu tới thiên kiếp cũng sẽ cực kỳ đáng sợ. Cho dù cùng Viên Hoàng một thân này tinh xảo tu vi, hắn cũng không cảm thấy mình có thể ở kinh khủng kia thiên kiếp bên trong, chút nào sống sót khả năng. Hắn sớm liền đã làm xong trở nên bị chết chuẩn bị, sống lâu như vậy năm tháng cũng nên chấm dứt. Chỉ là đáng tiếc Thuần Dương Đạo Tông không có ta tồn tại, phỏng chừng thời gian sẽ rất chật vật đi. Viên Hoàng thật sâu thở dài, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng thẳng người, sau đó ánh mắt ngưng trọng nói một câu. Viên Hoàng tự thân thể cũng theo đó dương cao, rất nhanh thì đạt tới 100.000 trượng khoa NZK cờ hờ, mà sau lưng hắn, cũng có một tôn khổng lồ sừng sững pháp tướng hiện ra. Viên hoàng tự thân khí tức thập phần đáng sợ, phảng phất sông thẳng vần tiêu một dạng, thậm chí đem trên bầu trời mây đen cũng thổi tan không ít. Nhưng là viên hoàng cử động lần này hiển nhiên cũng mạo phạm thiên uy, trên bầu trời to lớn lôi đỉnh sau đó tụ đến, tản mát ra vô cùng hại khí tức người. Trần Hy có chút ngộng bức nhìn mình phía dưới hát viên, trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Viên lão đây là muốn làm gì, chẳng lẽ điên rồi phải không, lại đang gây hấn với thiên kiếp Trần Tông Chủ, thiên kiếp sẽ để cho lão viên ta cùng ngươi đồng thời gánh đi. Ha ha, to lớn hát viên giống lớn một tiếng, sau đó trực tiếp phóng lên cao, đi tới Trần Hy bên người. Trần Hy chậm rãi thu hồi hai tay mình, giờ phút này tứ tượng sơn đã hoàn toàn vững chắc xuống, mà giữa bầu trời kia cự đại lô đen cũng từ từ khép lại. Viên lão, ngài không cần như thế, này tiểu tiểu thiên kiếp, còn không làm gì được bổn tọa. Nắng sớm ban mai quay đầu hướng viên hoàng khẽ mỉm cười, sau đó giọng nói nhẹ nhàng nói một câu. Đỉnh đầu to lớn lôi đỉnh, vẫn ở chỗ cũ không ngừng gầm thét, dường như muốn xé nát hết thảy một dạng, nhưng là ở trong mắt Trần Hy, những lôi đỉnh đó căn bản không đủ gây sợ. Ung ung vô số lôi long ngửa mặt lên trời gầm thét, to lớn lôi vân trực tiếp biến thành máu đỏ vẻ. Đây là Diệt Tuyệt Kiếp, xem ra, ông trời già quả nhiên là không muốn cho chúng ta lưu đường sống. Á viên hoàng khi nhìn đến kia lôi kiếp tồn tại sau, hắn mặt liền biến sắc, sau đó lại cười khổ một tiếng. Diệt Tuyệt Kiếp, danh như ý nghĩa, chính là thiên đạo hạ xuống Diệt Tuyệt Kiếp, có thể tiêu diệt hết thảy, uy lực vô cùng kinh khủng, gần như không cách nào chống cự. Ở thiên huyền đại lục bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở Diệt Tuyệt Kiếp ra đời còn. Vô luận là cấp bậc gì cường giả, chỉ cần là đỉnh đầu xuất hiện này Diệt Tuyệt Kiếp, vậy thì trên căn bản đã đại biểu thập tử vô sinh lại là Diệt Tuyệt Kiếp. Lần này tử sư tôn gặp nguy hiểm hoàng tuyển khi nhìn đến đỉnh đầu cảnh tượng sau, hắn con mắt đột nhiên trợn tròn đứng lên, sau đó kêu lên một tiếng nói. Cho dù là hoàng tuyển, cũng không cho là mình sư tôn có thể ở Diệt Tuyệt Kiếp còn sống, dù sao vậy đại biểu thiên đạo tuyệt đối xét xử, không có sinh cơ chút nào bảo tồn. Lại là Diệt Tuyệt Kiếp, thật đúng là thật lâu không thấy. A, khóe miệng của Lâm Phàm mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói tràn đầy cảm khái.